Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, trên xe có cái nữ hài. Ngăn lại xe, lái xe trung niên nam nhân nghe thấy Cố Tây Châu nói. Hoảng sợ, mà hắn đồng hành trung niên nữ nhân càng là hoảng sợ. Là cảnh sát, lúc này chung quanh chiếc xe chung có người động, chạy đến lộ trung gian. Thao. Lái xe trung niên nam nhân không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy. Lúc này cũng đã luống cuống, gấp giọng nói, bị cửa xe mở ra, đem nàng ném xuống đi. Nói xong, mặt sau một nam một nữ lập tức đứng dậy mở ra minibus cốp xe. Đem Ngô Tiểu Tú đi xuống đẩy. Ta thao mẹ ngươi, Cố Tây Châu nhìn thấy mấy người hành động, cũng nhịn không được bên đường mắng to. Hắn một cái bước xa tiến lên, trọng vật rơi xuống đất thanh âm, dầu dĩ, Cố Tây Châu một cái thả người tiến lên, chính là tiếp được từ chạy minibus thượng bị đẩy xuống dưới Ngô Tiểu Tú. Cho người ta làm một phen thịt người cái đệm, trên người xuyên ngắn tay đều bị ma xuyên, hắn chịu đựng đau, xem xét Ngô Tiểu Tú tình huống, Ngô Tiểu Tú không bị thương, hắn xác nhận nếu không phải hắn động tác mau. Này Ngô Tiểu Tú khẳng định là mặt chấm đất, hủy dung không chạy, cảnh sát, ta là cảnh sát, ngăn lại kia chiếc minibus, đi theo mặt sau Phương Chấp thở hồng hộc mà hô lớn. Chung quanh người nhìn thấy vừa rồi kia một màn, đều còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên tam chiếc bất đồng phương hướng ô tô một chân ga lao tới. Trực tiếp ngăn trở ý đồ chạy trốn màu bạc minibus. Cố Tây Châu từ trên mặt đất lên, bên cạnh nhiệt tâm quần chúng vây xem lại đây, giúp đỡ cấp Ngô Tiểu Tú cởi bỏ trên người dây thừng cùng băng dán. Bắt cóc ba người vốn tưởng rằng đem người ném xuống là có thể chạy trốn. Chính là không nghĩ tới thế nhưng có mấy chiếc xe đang nghe thấy mặt sau chạy tới tuổi trẻ nam nhân. Nói sau, trực tiếp đem lộ cấp đổ, chung quanh còn có người nhiệt tâm đem hắn nâng dậy tới. Cố Tây Châu cảm thấy phía sau lưng nóng rát đau. Đúng lúc này, bị ngăn ở lộ trung ương minibus cửa xe dầm một chút kéo ra. Nhảy xuống hai nam một nữ, trong đó thân hình cao lớn trung niên nam nhân muốn phá khai những người khác lao ra đi. Chính là dù cho hắn cao cao đại đại, nhưng là chung quanh quần chúng cũng không phải ăn chay. Huống chi còn có cách chấp ở. Đứng lại, cảnh sát. Phương Chấp gắt gao đuổi theo đối phương, hắn thân thủ thực hào. Không đến vài phút, Phương Chấp một chân đá vào nam nhân trên bụng, trung niên nam nhân nháy mắt mất đi sức chống cự. Hắn thuận thế cấp nam nhân khảo thượng thủ khảo, mà mặt khác một nam một nữ cũng bị chung quanh nhiệt tâm người cấp bắt lấy. Phương Chấp đem người bắt được, liền lập tức trở về xem bị thương Cố Tây Châu. Cố ca, ngươi không sao chứ? Cố Tây Châu xem hắn bắt lấy kia trung niên nam nhân trở về. Đứng vững vàng thân thể, gật gật đầu, không có việc gì, không có việc gì, trước đánh 110, ân vẫn là cho ta đánh cái 120 đi. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy có thể đánh cái 120. Hiện tại lại không phải ở dị thế giới, cái gì thương đều phải ngạnh khiêng, hắn đi cái bệnh viện không quá phận đi. Cố Tây Châu cúi đầu nhìn thoáng qua chính bắt lấy hắn vạt áo Ngô Tiểu Tú. An ủi một câu, hảo đừng khóc, các ngươi những người trẻ tuổi này phòng bị ý thức vẫn là quá kém monster. Ngô Tiểu Tú không nói một lời, vẫn luôn khóc, lời nói đều nói không rõ. Xem ra là thật sự sợ hãi, chỉ là gần bắt lấy Cố Tây Châu góc áo, chung quanh người báo nguy sau. Bọn họ liền đem ba người buôn lậu kéo đến ven đường. Tránh ra lộ, vừa mới lái xe chặn đường ba cái tài xế cũng ở. Bọn họ vẫn luôn chờ đến Tây Kinh Đại học gần nhất cục cảnh sát phái người lại đây. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp lấy ra làm chứng kiện cùng Tây Kinh Đại học bên này đồn công an thuyết. Minh tình huống, chung quanh có không ít người nguyện ý làm chứng. Một đám người đều đang mắng ba người phiến đáng chết. Là hết hỗ trợ vặn đưa này ba người phiến đi cục cảnh sát. Đồng thời chạy đến 120. Người bị thương ở nơi nào? Cố Tây Châu yên lặng nhấc tay. Hắn thấy đối diện hộ sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cố Tây Châu trầm mặc xoay người, lộ ra chính mình bối. Thiên A, ta trước cho ngươi xử lý một chút, mau lên đây. Hộ sĩ thấy kia huyết nhục mơ hồ phía sau lưng hoảng sợ, lôi kéo Cố Tây Châu lên xe. Cố Tây Châu mới vừa đi đến bên cạnh xe thượng, liền nghe thấy bên cạnh không quen biết cảnh sát hô, ngươi đừng đi a. Cố Tây Châu quay đầu lại, này nhưng hảo, kia nữ hài có thể là quá sợ hãi, còn bắt lấy hắn quần áo giác, thế nhưng đi theo hắn bước chân, chung quanh người khuyên như thế nào nói đều không thành, rốt cuộc dẫn đầu kia cảnh sát bất đắc dĩ nói, cái kia, phải không màng cảnh sát ngươi xem như vậy, người là ngươi cùng phương cảnh sát chào, đến lúc đó cũng là phải làm ghi chép, ta phải một người bồi ngươi cùng này học sinh cùng đi một chuyến bệnh viện. Sau đó các ngươi lại đến cục cảnh sát làm ghi chép. Ngươi xem như vậy có thể chứ? Cố Tây Châu gật gật đầu. Ngô Tiểu Tú hôm nay đã chịu kích thích, hoàn toàn là sống sót sau tai nạn. Hiện tại đều còn ở khóc, vừa vặn đi bệnh viện cũng kiểm tra một chút. Bên kia Phương chấp liền trước đi theo những người khác đi trước địa phương cục cảnh sát làm điều. Cha, 120 nhanh như điện chớp mà chạy đến bệnh viện. Chờ bác sĩ xem qua lúc sau, hắn vết thương tuy nhiên nhìn dọa người, trên thực tế đều là da thịt thương, đắp dược bọc một thân băng gạc liền tính sự, chờ hắn ra tới thời điểm, liền thấy bị nữ cảnh sát bồi Ngô Tiểu Tú hiện tại đã bình tĩnh lại. Nàng thấy Cố Tây Châu ra tới, cọ một chút ngồi dậy, có chút cấp, cảnh sát đại ca, ngươi không sao chứ, nữ hài nói chuyện còn có chút nghẹn ngào. Ẩn ẩn mang theo giọng mũi, đôi mắt hồng hồng, Cố Tây Châu xem nàng nói, không có việc gì, bác sĩ đều nói là da thịt thương, kia hiện tại đi cục cảnh sát đi, Cố Tây Châu đối bên cạnh bồi. Ngô Tiểu Tú tới nữ cảnh sát nói, nữ cảnh sát có một ít do dự, người như vậy, Cố Tây Châu, yên tâm, không đáng ngại, lại nói ta là hình cảnh, Cố Tây Châu cân nhắc một chút thân thể này thượng vết sẹo. Lớn lớn bé bé có 7-8 đạo, nhìn ra được tới nguyên chủ sinh hoạt đó là phi thường kích thích cùng mạo hiểm. Bọn họ hai người vẫn là có điểm giống nhau, hắn thực nguyện ý cùng nguyên chủ chia sẻ một chút hắn ma tu sinh hoạt. Đáng tiếc nguyên chủ, luôn là lười đến cùng hắn nói chuyện, ai, tưởng tượng đến nơi đây, Cố Tây Châu có điểm không cao hứng, mấy người đuổi tới cục cảnh sát thời điểm. Mấy người kia buôn lậu đang ở làm ghi chép, bọn họ nơi vị trí có thể rõ ràng nghe thấy phòng điều khiển nội đối thoại. Buôn bán quá bao nhiêu người? Này ai con mẹ nó trở về nhớ a? Trói lại rất nhiều, nhớ không đến, trói đều là nam nữ vẫn là hài tử. Đều có, nga, kỹ càng tỉ mỉ nói một chút gây án trải qua, kỹ càng tỉ mỉ a, dù sao chính là trói lại. Bắt cóc nữ liền dùng cái này. Không phải rất nhiều người đều nói gặp được người hảo tâm sao? Tổ chức liền có người dạy chúng ta như vậy thiết bộ. Chúng ta như vậy trói lại không ít nữ, trừ bỏ loại này còn có khác. Ân, có, chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ mang tuổi trẻ nữ cùng nhau. Hiện tại không phải nhiệt tâm người nhiều sao? Bọn họ thấy liền đoán được chúng ta là bọn buôn người. Chúng ta bị vạch trần liền trực tiếp đem kia nữ ném xuống. Sau đó cái kia tuổi trẻ nữ liền sẽ cầu nhiệt tâm người đưa nàng về nhà. Kia nữ liền trực tiếp đem người lãnh đến chúng ta trụ địa phương. Chúng ta phía trước chảo một cái chính là như vậy trói tới tiểu hài tử đâu. Tiểu hài tử a, ta dù sao chính là nói tiểu hài tử không làm bài tập lạp. Một bên đánh một bên mang đi. Ta nghe có người cùng ta nói rồi, bọn họ có chút người còn mang theo hài tử đi lừa bán tiểu hài tử. Ngoặc kép, cụ thể một chút thẩm vấn cảnh sát nghe thấy những lời này. Hít hà một hơi, ai, chính là mang theo hài tử cùng con nhà người ta chơi. Sau đó liền nói có món đồ chơi đặt ở trong xe. Mang hai đứa nhỏ cùng đi, có chút gia trưởng liền cảm thấy ngươi đều mang đứa nhỏ này. Liền rất dễ dàng thả lỏng cảnh giác, Cố Tây Châu tới rồi thời điểm, vừa vặn nghe thấy này vài câu đối thoại, bên cạnh Ngô Tiểu Tú trực tiếp liền cả người cứng tại chỗ. Bên cạnh mấy cái cảnh sát mắng to nói, thao, này đó người chết buôn lậu, kịch bản quá sâu, bọn họ như vậy về sau còn có người hảo tâm dám băng nhân sao? Thao, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua còn ở phía sau sợ Ngô Tiểu Tú. Vỗ vỗ nàng bả vai nói, cũng không phải cái gì thật sự khó lòng phòng bị, về sau gặp được loại chuyện này, mặc kệ đối phương muốn ngươi làm cái gì, đầu tiên trước tiên báo nguy, chờ cảnh sát tới, đừng rời khỏi đám người, mặc kệ hắn là bọn buôn người, vẫn là thật sự người bị hại, như vậy xử lý đều là chính xác nhất, yên tâm. Các ngươi hôm nay cái này vi phạm quy định chuyện này chúng ta sẽ xử lý. Hôm nay thật sự thực cảm tạ các ngươi, bằng không kia nữ hải liền nguy hiểm mà đi, mặt khác một bên ba cái vừa rồi lái xe chặn đường tài. Xế vừa mới làm xong ghi chép ra tới, cùng thẩm vấn cảnh sát bắt tay, mới vừa đi ra tới liền gặp gỡ Cố Tây Châu cùng Ngô Tiểu Tú hai người. Ngô Tiểu Tú đứng ra nước mắt đều mau bao không được. Nàng đối ba người nhất nhất nói lời cảm tạ. Kia ba người chung có hai cái nữ tài xế, nữ tài xế vỗ vỗ nàng, đều là nữ, hẳn là, muội muội a, về sau ra cửa cẩn thận một chút, làm xong ghi chép ra tới, Cố Tây Châu mới vừa đi ra tới, liền nghe thấy Phương Chấp ở cùng người thấp giọng nói chuyện với nhau. Những người này còn có một cái oa điểm, bên trong có hai cái bị giam giữ nữ hài, bọn họ có tổ chức, có trên dưới tuyến. Ta xem này hẳn là một người khẩu buôn bán đội, là cái đại án a, Phương Chấp, những người này cũng quá hung tàn, nhìn đến Cố Tây Châu ra tới, hắn thở phào một hơi, hô một tiếng, Cố ca, ân, người muội an toàn đến trường học sao? Cố Tây Châu hỏi, Phương Chấp gật đầu, đã sớm tới rồi, nàng đến trường học sau cho ta gọi điện thoại, Cố Tây Châu ừ một tiếng. Mãi cho đến Ngô Tiểu Tú cha mẹ tới rồi, Cố Tây Châu lại cùng hai người nói hai câu lúc sau. Gặp được hôm nay tới thời điểm cùng hắn nói chuyện cái kia lớn tuổi một ít cảnh sát. Cố cảnh sát ngươi hảo, ta Tống Càn, thật cao hứng nhận thức ngươi, hai người nắm một chút tay. Tống Càn tiếp theo nói, nếu kế tiếp yêu cầu các ngươi làm chứng nói. Chúng ta bên này khả năng sẽ phiền toái các ngươi, không thành vấn đề, Cố Tây Châu gật đầu. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp cùng đối phương trao đổi liên hệ phương thức. Lúc này mới rời đi cục cảnh sát, ở Tây Kinh phụ cận tìm một cái khách sạn ở tạm. Đến khách sạn sau hắn đem sự tình cùng Vương Ngạo nói một lần. Vương Ngạo, ngươi thương không nghiêm trọng đi. Cố Tây Châu, chính là không thể lái xe. Tiểu Phương cũng sẽ không, hôm nay chỉ có thể tạm thời lưu tại Tây Kinh bên này ở một đêm thượng. Ngày mai nghĩ cách điện thoại một khắc đầu Vương Ngạo thở dài. Nói, ta đây cho ngươi phê mấy ngày giả, ngày mai ta lại đây tiếp các ngươi, Cố Tây Châu. Cảm ơn lãnh đạo, Vương Ngạo lắc đầu, tiểu tử thúi, Cố Tây Châu treo điện thoại. Cảm thán nguyên chủ cùng Vương Ngạo cái này phó cục trưởng quan hệ lại là như vậy hảo. Phó cục trưởng thế nhưng chuyên môn ngồi xe lại đây tiếp hắn trở về. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu vốn dĩ chờ Vương Ngạo tới đón hắn. Kết quả hắn sáng sớm nhận được Vương Ngạo điện thoại. Hôm nay ta tới không được. Các ngươi ngày hôm qua bắt được mấy người kia buôn lậu là cái đại hình đội. Ngày hôm qua ban đêm cảnh sát đánh bất ngờ bọn họ chỗ ở. Còn có hai cái nữ hài bị giam giữ. Vừa mới tỉnh mau chóng cấp cho chúng ta biết mở họp. Chuyện này có điểm đại, đề cập bị lừa bán dân cư số lượng rất nhiều, rất có khả năng hàng trăm, thậm chí là ngàn, này đó sát ngàn đao. Quá đáng giận, Cố Tây Châu cùng Vương Ngạo nói đơn giản hai câu. Có điểm đau đầu, hắn này xe tổng không thể liền ném ở bên này đi. Hắn chính buồn rầu, bên kia liền có người cho hắn đã phát cái tin tức. Hướng Nguyên, nha, Cố đội, bị thương, bị nhốt ở Tây Kinh. Cố Tây Châu, ngoặc kép, Hướng Nguyên, cầu ta a, cầu ta liền tới đây tìm ngươi. Lái xe mang ngươi về nhà, Cố Tây Châu. Lăn, Cố Tây Châu buông di động không lý Hướng Nguyên. Quay đầu đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Ta ở Tây Kinh bị thương. Khai không được xe, ngươi tới đón ta trở về, hắn đối với điện thoại nhàn nhạt nói. điện thoại một khác đầu người. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không không ngủ tỉnh? Ta dựa vào cái gì muốn tới tiếp ngươi? Chính mở ra chính mình huyễn khóc siêu xe Tư Dư khóe miệng hơi trừu. Nghe bên trong xe giọng nói thiết chí Cố Tây Châu thanh âm. Có điểm không thể hiểu được. Cố Tây Châu, tiểu tư, ngươi là người tốt, ta biết đến, ta không phải. Lái xe Tư Dư thiếu chút nữa tức giận đến tưởng tạp xe. Pha lê rơi xuống sự tình ăn vạ hắn trên người. Hắn không lời nào để nói. Chính là Cố Tây Châu cái kia vô lại lần này bị thương cùng hắn nhưng không quan hệ. Cố Tây Châu, ngươi kêu ta cứu ngươi thời điểm, ta không cần suy nghĩ liền đem ta gương cho ngươi, ngươi người này quá lạnh nhạt vô tình. Ai, hắn nói tiếp, ta bất quá điểm này nho nhỏ yêu cầu mà thôi. Ngươi người này dùng liền ném. Ai, Tư Dư, ngoặc kép, như thế nào ở Cố Tây Châu miệng? Chính mình thật giống như cái phụ lòng bạc hạnh cha nam giống nhau. Ngươi làm cái gì cảnh sát a? Ngươi đi hát đôi đi ngươi. Tưởng tượng đến cái này. Tư Dư khóe miệng hơi trừu. Đầu đại, ngươi dù sao cũng không có việc gì. Vì cái gì không thể tới đón ta? Cố Tây Châu, chúng ta ba cái hẳn là thường xuyên ở bên nhau mới đúng. Bồi dưỡng ăn ý. Tư Dư, ngoặc kép. Chẳng lẽ nói ngươi quản lý công ty rất bận, không rảnh tới, Tư Dư vừa định giận dữ nói câu là, hắn liền nghe thấy người nọ nói tiếp, chính là ngươi lần trước rõ ràng cùng ta nói ngươi công ty là người khác lại quản. Quả nhiên là bởi vì có người quản lý không tốt, cho nên làm cho ta thiếu chút nữa bị tạp chết. Ngoặc kép, hết chương.